Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1041, chương 1038 phải không? Lập tức đến, đệ nhất hào quyến thú, Mesadim Adamus, ra Elias không chút do dự triệu hoán chính mình chỗ hầu hạ cơ thể quyến thú. Nhường trên thân chập chờn khổng lồ ma lực hóa thành một con hình thể to lớn kim cương thạch dương, như vụt lên từ mặt đất mỏm núi một dạng, ầm ầm xuất hiện, cái kia là có thể phản chiếu kẻ địch hết thảy công kích. Công phòng nhất thể, trên lý luận vô địch quyến thú, nó đại biểu là vampire bất lão bất tử bản chất, cho nên vô phương bị đánh bại. Chính là dùng ương ngạnh tính cùng sinh mệnh lực lấy xương quyến thú. Đối mặt dạng này quyến thú, Aurora lập tức sinh ra phản ứng, tựa như là bỏ qua tự thân ý chí một dạng. Aurora quanh người đều gợn sóng nổi lên hàn khí, đem mặt đất thời gian dần trôi qua đóng băng. Có thể là dạng này Aurora nhưng cũng bị Rama kéo ra phía sau. Nơi này trước giao cho ta. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Rama không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt nói như vậy lấy. Có thể là Aurora muốn nói chút gì đó, cũng là bị Rama cắt đứt. Một khi ngươi thua, cái kia coi như ta còn có thể đánh. Tại đây chẳng nghi thức bên trong, ta cũng xem như thua. Rama liền đối với Aurora cười cười, nói, cho nên ngươi liền tạm thời ở bên cạnh nhìn xem. Cuộc chạm trán nhỏ có một mình ta là đủ rồi. Nói xong, Rama không tiếp tục chờ Aurora đáp lời, mà là chậm rãi đi hướng về phía trước, nghênh hướng cái kia hình thể khổng lồ kim cương thạch dương quyến thú. Một thân đen kịt áo khoác tại ma lực trong dư âm bay phất phới, trên dưới lật qua lật lại, nhường Rama so sánh lên đệ tứ chân tổ quyến thú. Đúng là không có chút nào lộ ra nhỏ bé, ngược lại có loại đem đối phương đè đảo cảm giác. Đương nhiên, theo người bên ngoài xem ra, Rama dùng một giới nhân loại chi thân, thế mà lẻ loi một mình như vậy đường đường chính chính đón lấy so sánh thiên tai quyến thú. Cái kia căn bản chính là tự tìm đường chết. Có thể là, đối với Rama mà nói, đây chẳng qua là trước món ăn mà thôi. Ba. Rama liền một bên đi về phía trước, một bên bỗng nhiên vỗ tay, cơ hồ là trong cùng một lúc, tiêu diệt nó đi, đệ nhất hào. Gia Elias bỗng nhiên hạ lệnh, nhường kim cương thạch dương một đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Trên thân hiện ra vô số bảo thạch kết tinh, giống như là bão tố một dạng, hướng phía Rama phương hướng rơi đi, này vừa rơi xuống. Đại khí trực tiếp phát ra gào thét, đảo nhân tạo mặt đất cũng hơi hơi quấn lên. Nói cho người khác, một kích này uy năng mạnh bao nhiêu? So với lần trước giao phong, hiện tại đệ nhất hào quyến thú không thể nghi ngờ trở nên mạnh hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái là lúc kia, vì không cho đảo Itogami bị đánh chìm, Gia Elias tận lực thu liễm lực lượng, hạ thủ lưu tình. Còn có một nguyên nhân thì là đi qua Diễm Quang Chi Yến, nghi thức về sau, đệ nhất hào ma lực đã thu được tăng lên trên diện rộng. Uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Lần trước, đối mặt này một đợt công kích, Rama liền dùng không gian kiểm soát ma thuật tạm lánh phong mang. Lần này, uy lực của nó càng hơn trước đó. Rama ngoại trừ tránh lui bên ngoài, không còn hai pháp. Ít nhất, Gia Elias là nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Rama căn bản không có ý định tránh lui. Nắng mạc, ba mạn đa, chói ngày la thẹn đỏ mặt, chiến cầm ma ha đường vầy cầm, tát có phần trá. Cũng, úm đát la già, hung hãn tràn đầy, đây là để mà dịch ra chú thuật. Cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách thuật pháp, Akalanatha từ cứu chú, Rama liền gảy mấy cái búng tay. Cũng dậm chân một cái, nhường tự thân bị thúy ánh sáng màu xanh lục nơi bao bọc. Bành ngành bành bành bành, từ trên trời giáng xuống bảo thạch kết tinh mưa sa liền rơi vào trên người hắn. như là vô số thiên thạch rơi xuống phía dưới. Một bên phá hủy đảo nhân tạo đại địa, một bên cuốn lên kinh khủng sóng xung kích. Chỉ một thoáng, mặt đất sụp đổ, đại khí rung động, Keystone Gate trung ương chung quanh quảng trường cường hóa pha lê cũng là như là trang giấy một dạng bị xé nát. Tại đinh tai nhức óc phá hư âm thanh bên trong, toàn diện hỏng mất. A, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa nghênh đón này hủy diệt tính tình cảnh Aurora thậm chí đều chưa kịp bị xung kích đợt nuốt mất. Dưới chân mặt đất liền trước một bước sụp đổ, khiến cho phát ra rên rỉ, hướng đen kịt trong thâm uyên rơi xuống mà đi một dạng, rơi vào sụp đổ lòng đất. Ngay tại Aurora vì đó hoảng hốt, không biết mình sẽ bị chôn đi nơi nào thời điểm. Ai? Kèm theo Aurora một chút trinh nhiên cùng giật mình thanh âm. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng tác dụng tại hắn trên thân. Như là có ai ôm lấy Aurora, mấy cái thỏa sức càng, lập tức thoát ly sụp đổ đại địa cùng kéo tới trùng kích. Cùng lúc đó, triệu hoán quyền thú cũng tạo thành quang cảnh như vậy. Zaelius phát ra âm thanh. Cái gì? Zaelius kinh ngạc mà lên. Bởi vì, tại cái kia phá hủy lấy đại địa bảo thạch bảo trong mưa, một đạo bị thúy ánh sáng màu xanh lục nơi bao bọc thân ảnh liền bỏ qua thiên thạch kéo tới công kích. Như là biến thành một cái người trong suốt một dạng, tại tung bay áo khoác mang theo dưới, bay lên trời tế. Tát La Đề, Tát La Đề, Sa Bà Ha, Rama vịnh sướng ra mới chú văn. Ma Lợi Chi Duệ, Sa Bà Ha, Rama toàn thân cứ như vậy dâng trào ra chú lực, tạo thành một đạo chú lực chi tiên, chính là chuyên môn đánh điều ẩn náu đối tượng. Đã từng một lần đem Mercenat trong thế giới được vinh dự thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư Edward Rutherford cho đánh cho ói máu không ngừng chú thuật Marichi thần tiên pháp. Rama nắm chặt chú thuật chi tiên, đem hung hăng quất về phía Zaelius vị trí. Chú thuật chi tiên lập tức gào thét lướt qua, xé mở đại khí, đánh phía Zaelius. Ngoặc kép, Mesadim Adamus. Zaelius lập tức kêu chính mình thao túng quyến thú, nhường từng khối bảo thạch kết tinh tại quanh người của chính mình thoáng hiện, hóa thành một mặt bảo thạch vách ngăn, ngăn tại Zaelius trước mặt. Bành, chú thuật chi tiên tầng tầng oanh ở bên trên, khơi dậy kinh người trùng kích. Có thể là lực lượng này nhưng không có lan đến gần Zaelius, ngược lại như bóng da bị đẩy lùi, đánh phía Rama vị trí. May mắn, Rama trên thân còn bao phủ dịch ra chú thuật kết giới. Cho dù là chú thuật chi tiên bị bắn ngược về trên người mình, vẫn như cũ theo hắn bên người lướt qua đi mà thôi. Cũng không có bị bắn ngược đến Rama trên thân. Vô dụng, bất luận cái gì công kích đều không đả thương được đệ nhất hào quyến thú. Càng không đả thương được có thể sử dụng đệ nhất hào quyến thú ta. Zaelius cười hì hì như thế, biểu thị, phải không? Rama xem thường cười. Ba, Rama liền bỗng nhiên lần nữa vỗ tay. Khổng lồ chú lực lập tức xuyên qua không gian, đánh vào căn bản không kịp phản ứng Zaelius trên thân. Bỏ vịnh sướng, cách sơn đả nghiêu chi pháp, liền bị Rama dứt khoát sử dụng ra. Đông, kèm theo trùng kích nổ tung, Zaelius bị xuyên thấu không gian chú lực cho đánh bay. Phốc phốc, ngay sau đó, Zaelius phun ra một ngụm máu tươi. Thế nhưng, so với đau đớn, Zaelius trước cảm giác được chính là khiếp sợ. Sao, làm sao lại, nhận, Mesadim Adamus, bảo vệ hắn, thế mà thụ thương rồi. Rõ ràng tất cả công kích đều sẽ bị phản chiếu không phải sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.